đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng ca hoảng loạn, nhìn thấy lượng người tuyên bố hủy theo dõi không ngừng tăng lên. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả của hành động này khi đăng video. Và giờ đây bị Vu Âm vạch trần trước hàng ngàn người. Trong cơn hoảng loạn, Trùng ca lập tức tắt livestream. Một khán giả bình luận, mạng internet mạnh mẽ như vậy, nếu gia đình ông lão kia thấy được livestream vừa rồi, họ có thể báo cảnh sát và bắt Trùng ca bồi thường. Vu Âm gật đầu, lạnh nhạt đáp, internet không phải là nơi bất hợp pháp, càng không phải chỗ để tùy ý bịa đặt hay bẻ cong sự thật. Một khán giả khác hỏi, streamer, Trùng ca liệu có luôn luôn xui xẻo như vậy không? Vu Âm trả lời thẳng thắn, nếu món nợ chưa trả, anh ta sẽ mãi mãi xui xẻo, thậm chí còn tệ hơn nữa. Hiện tại mới chỉ là gãy tay, gãy chân, nếu tiếp tục phạm sai lầm và liên lụy đến nhiều nhân quả, có thể anh ta sẽ tàn phế hoặc không qua khỏi. Người xem tiếp tục hỏi, ý cô là nếu trả hết nợ thì anh ta sẽ tránh được tai họa sao? Trong trường hợp này, làm thế nào để trả nợ? Vu Âm điềm tĩnh giải thích, hãy thành tâm mang lễ vật đến xin lỗi ông lão, bồi thường gấp đôi thiệt hại và mong ông tha thứ. Chỉ khi đó, món nợ nhân quả mới được trả. Cô quay lại màn hình, đọc tên một người trong danh sách trúng thưởng. Sau khi thanh toán quẻ kim, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn. Bất ngờ, màn hình lại bùng nổ một loạt pháo hoa từ một người không phải bà Nini kiên trì tìm kiếm con gái, mà là Vương Đại Lợi. Anh ta nhắn tin, thưa đại sư, tôi là Vương Đại Lợi, có thể xin phép liên hệ trực tiếp với cô được không? Tôi và con gái muốn cảm ơn cô. Vu Âm đồng ý. Ngay sau đó, cô kết nối với Vương Đại Lợi qua video. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông ôm một đứa trẻ gầy yếu trong tay. Cô khẽ hỏi, đứa trẻ có vẻ bị suy dinh dưỡng. Vương Đại Lợi gật đầu. Đúng vậy, sau khi đưa con bé về, tôi đã đưa đi khám kỹ lưỡng. Ngoài suy dinh dưỡng, bé còn bị tràn dịch màng phổi. Khi tôi đưa con bé đi ăn ở quán cơm, chủ quán đã đưa cho tôi lá bùa mà đại sư để lại. Lúc đó, tôi mới biết cô đã quan tâm đến con bé. Khuôn mặt Vương Đại Lợi tràn đầy sự biết ơn. Đại sư, thật lòng cảm ơn cô đã nhớ đến con gái tôi. Tôi đã sắp xếp cho con bé vào một trường mầm non tốt. Trường có lớp giữ trẻ buổi tối. Nếu tôi tan làm muộn, con bé cũng sẽ được các cô giáo chăm sóc. Dù học phí hơi đắt, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để con bé có cuộc sống tốt hơn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu con gái, mỉm cười bảo, nào, con chào đại sư đi. Cảm ơn đại sư đã cứu mạng con. Nếu không có đại sư, ba sợ rằng đã không thể gặp lại con rồi. Bé gái không tỏ ra sợ hãi, mà tò mò nhìn vào màn hình điện thoại. Sau một thoáng ngập ngừng, cô bé lặp lại những gì ba đã dạy từ trước. Cảm ơn đại sư. Vu Âm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, con bé thật ngoan. Sau đó, cô quay sang hỏi Vương Đại Lợi, việc ở quê anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Nhắc đến chuyện ở quê, Vương Đại Lợi chỉ cười khổ, nét mặt hiện rõ vẻ bất lực. Khi tôi về quê hỏi thăm hàng xóm, mới biết con gái mình đã sống khổ sở thế nào trong mấy năm qua. Anh hít sâu một hơi, rồi tiếp tục kể, con bé chỉ được ăn đồ thừa của anh em họ, hoặc đôi khi không có gì để ăn. Thậm chí, khi khát muốn đun nước sôi để uống, ông bà nội cũng mắng là phí điện. Quần áo của con bé toàn là đồ cũ xin từ hàng xóm. Bà mẹ tôi lại gọi điện cho tôi, nói dối rằng đó là quần áo mới mua cho con bé. Những ngày Tết tôi về, thấy con bé mặc đồ rách dưới, họ lại bảo là tại con bé nghịch ngợm làm rách. Họ còn mắng con bé là đứa tiêu tiền nhất nhà. Dừng lại một chút, Anh đau xót kể tiếp. Mỗi tháng tôi gửi về rất nhiều tiền, nhưng không một đồng nào đến tay con bé. Tất cả tiền ăn, tiền tiêu tôi gửi đều bị họ đưa cho cháu trai. Lúc tôi về nhà, thấy con bé sốt cao nằm trên giường. Ba mẹ tôi còn không thèm đưa con bé đi bệnh viện. Tôi đứng đó, thấy cháu trai của con bé đang ăn trứng gà. Trong khi con bé đứng bên cạnh thèm đến si ết, ẩy nước miếng. Chỉ một quả trứng luộc thôi mà con bé lại thèm đến vậy. Ba mẹ tôi còn nói con bé kén ăn, không thích ăn trứng. Tôi ngốc nghếch tin lời, còn khen con bé là tiểu thư nên mới như vậy. Nói đến đây, Vương Đại Lợi không kìm được nước mắt. Cô bé thấy ba khóc, vội ôm cổ ba, dịu dàng an ủi. Tôi quyết định đưa con bé về sống cùng, nhưng ba mẹ tôi lại khóc lóc om sòm, dọa treo cổ tự tử nếu tôi không để con bé ở lại. Họ còn kéo nhau đến đồn cảnh sát tố cáo tôi bất hiếu, khiến tôi bị gọi lên làm việc. Cuối cùng, nhờ ủy ban thôn và cảnh sát hòa giải, họ buộc tôi phải chu cấp 300 đồng mỗi tháng tiền dưỡng lão thì mới đồng ý để tôi đưa con bé đi. Nói đến đây, anh mới gập người trước màn hình, giọng nghẹn ngào, thật sự cảm ơn cô. Đại sư, nếu không nhờ cô, có lẽ tôi vẫn còn mù quáng tin tưởng, để con bé chịu khổ đến chết. Anh đặt cô bé xuống ghế, sau đó quỳ xuống, cúi đầu sát đất. Tôi học ít, không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng cô là ân nhân cứu mạng của cha con tôi. Tôi mãi mãi biết ơn cô. Cách chương.